hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, buổi tối Liêu Cái Thiên, chương 122, buổi tối Liêu Cái Thiên. Tam Sơn Đảo là Thái Hồ tự nhiên phong cảnh bảo hộ khu một tòa tiểu đảo. Bởi vì bản thân là cái điểm du lịch, cho nên trên đảo không thiếu nghỉ phép khách sạn. Đăng đảo sau, bọn họ phân tới rồi hai cái hai người Tiêu Gian. Tráng Hán lại dọn một túi gạo cho bọn hắn. Tựa như phía trước bảo đảm như vậy. Ở trên đảo ăn trụ đều không cần sầu. Đương nhiên, này túi mễ tuy rằng là miễn phí. Nhưng là lúc sau đồ ăn, yêu cầu bọn họ thông qua công tác tới đổi lấy thù lao. Trước mắt thời gian quá muộn, hết thảy chỉ có thể chờ ngày mai nói nữa. Đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi, mềm mại giường đệm muốn so lều trại thoải mái đến nhiều. Lại cũng làm người có loại không chân thật cảm giác, Bạch Phi trong ổ chăn xoa chính mình ẩn ẩn tê mỏi chân. Động cũng khó chịu, bất động cũng khó chịu, nàng đóng trong chốc lát mắt, vẫn là ngủ không được, Hoa ở trong chăn hỏi. Thẩm Mặc, ngươi ngủ rồi sao? Bên cạnh trên giường Thẩm Mặc không nhúc nhích, chỉ giọng nói khàn khàn ân một tiếng. Ta ngủ không được, Bạch Phi nói. Chúng ta liêu một lát thiên bái, Thẩm Mặc trầm mặc trong chốc lát. Nghiêng đầu nhìn qua, liêu cái gì? Bạch Phi, liêu cảm tình, Thẩm Mặc, ngoa kép, đầu của hắn một lần nữa quay lại đi. Không hề xem nàng, Bạch Phi, không nghĩ liêu cảm tình. Liêu thân thể cũng đúng a, Bạch Phi, Thẩm Mặc trong giọng nói, vài phần nghiến răng nghiến lợi, vài phần hữu khí vô lực, tóm lại phức tạp thật sự, nói, ngươi rốt cuộc có ngủ hay không? Bạch Phi cũng thực phiền não, ngủ a, chính là đột nhiên đã đổi mới địa phương, ta ngủ không được sao, ngươi ngủ không được liền lăn lộn ta. Không lăn lộn ngươi, chẳng lẽ lăn lộn ta chính mình? Nàng thanh âm kinh ngạc. Ta lại không ngốc, Thẩm Mặc, ngoa kép, hắn lại không nói, Bạch Phi phỏng chừng cũng biết chính mình nghẹn hắn, sâu kín thở dài, ở trên giường phiên một cái thân, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ dãy núi, nơi này hảo lạnh a, nàng khẽ than thở, lạnh đến độ không giống mùa hè, cách trong chốc lát. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, trong núi độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, Bạch Phi thấy hắn chịu lý nàng. Liên lại hăng hái, tiếp theo cùng hắn liêu, bên kia trên đảo sơn càng nhiều, ban đêm nhất định lạnh hơn, ngươi nói bên kia thực sự có an toàn căn cứ sao? Ta như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu? Bên kia trên núi thoạt nhìn tối om, liền cái lượng điểm nhi đều không có, Thẩm Mặc thấp giọng trả lời. Có hay không an toàn căn cứ, ngày mai nhìn xem sẽ biết thấy thế nào? Bạch Phi hỏi, cái kia Triệu Thúc nói, mỗi cách một vòng hướng căn cứ đưa một lần người, lần sau tặng người là hậu thiên, trừ phi ngươi ngày mai chính mình du qua đi, nếu thật sự có đại hình an toàn căn cứ, liền khẳng định không thể thiếu vận chuyển vật tư thuyền, Thẩm Mặc bình tĩnh nói. Thú bông vừa xuất hiện 2-3 tháng, an toàn căn cứ không có khả năng nhanh như vậy thực hiện tự cấp tự túc. Cho nên ngày mai trên mặt hồ khẳng định sẽ có vận chuyển thuyền xuất hiện. Nếu không có, đã nói lên Triệu Thúc tin tức, là giả, nói tới đây. Hắn thanh âm trầm thấp xuống dưới, đến nỗi truyền lại tin tức giả nguyên nhân, hoặc là vì yên ổn nhân tâm, hoặc là vì giấu giếm nào đó bí mật, còn có, những cái đó bị đưa đi Tây Sơn đảo người đi nơi nào. Nếu Tây Sơn đảo không có an toàn căn cứ, đưa quá khứ người, vì cái gì không có trở về. Hiện tại nói này đó, còn nói còn quá sớm, ngày mai nhìn xem tình huống lại nói. Thẩm Mặc suy nghĩ nói, sau một lúc lâu không nghe thấy Bạch Phi đáp lại, hắn nghiêng đầu xem, phát hiện nàng nhắm mắt lại, không biết khi nào ngủ rồi. Thẩm Mặc trong lòng một trận bất đắc dĩ, bất quá nàng ngủ bộ dáng là thật đáng yêu. Thiên chân vô tà giống cái ngoan bảo bảo, vì cái gì một người có thể có như vậy đại tương phản. Thẩm Mặc không tiếng động thở dài, xuống giường giúp nàng dịch dịch góc chăn, theo sau cũng ngủ, các bảo bối, đáp ứng ta, liền tính tích cóp văn cũng muốn nhớ rõ trở về đầu phiếu. Hảo sao, Tấu chương xong, hết chương.